Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797. Chương 797. Một tay ném đạn. Yên tĩnh, nhìn xem Adam cái kia máu tươi dâng trào thi thể không đầu. Còn có cái kia như là quả bóng gôn một dạng lăn xuống ra mấy chục mét đầu lâu. Tất cả mọi người an tĩnh. Cấp: Luân hồi giả. Hệ thống: Tứ giai đấu tông. Adam, Frostmourne nhân vật số 3. Tốt, đều nói để các ngươi nắm chặt thời gian bàn giao di ngôn. Có thể các ngươi còn mẹ nó lải nhải, thật sự là không biết điều. Chu thần cười lạnh, lập tức nhìn chung quanh một vòng, nói khẽ: 1, 3, 12, 22, 35, 35 người sao? Chu thần thanh âm tuy nhỏ, có thể toàn trường tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Rõ ràng, sau đó, sở hữu luân hồi giả cũng bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, bởi vì, trừ công khai Adam 3 người cùng thần côn đoàn 13 người bên ngoài, cái khác sở hữu luân hồi giả đều ở vào mai phục ẩn tàng trạng thái, mà bọn hắn tổng số người chính là 35 người. Nói một cách khác, bọn hắn tất cả mọi người đều đã bị phát hiện, ẩn tàng cùng mai phục đã không có chút ý nghĩa nào. Ý thức được điểm này, thần côn đoàn đoàn trưởng Ekmes sắc mặt đại biến, cuồng thanh hô: Động thủ! Hơi muộn. Lời còn chưa dứt, theo một tiếng lôi đình chợt vang, Chu thần giữa không trung tàn ảnh còn chưa biến mất, cả người liền xuất hiện ở Frostmourne đoàn đội bên trong. Cái kia cuồng vọng ngu xuẩn tóc đỏ slap trước mặt, cái này tóc đỏ cự hán rõ ràng cũng là thực lực đi đến cấp A cường giả. Phản ứng không thể bảo là không cấp tốc. Chu thần tiếp cận hắn nháy mắt, trên người hắn liền toát ra một trận rực rỡ đấu khí màu đỏ. Loại đấu khí này không giống với đấu khí đại lục phía trên tu luyện năng lượng, mà là phương kỳ huyễn vị diện bên trong thịnh hành một loại phá hoại tính năng lượng. Tóc đỏ cự hán sớm đã đem loại đấu khí này tu luyện đến thánh giai tiêu chuẩn, đã đụng chạm đến không gian quy tắc, đạt đến tây huyễn vị diện đẳng cấp bên trong lĩnh vực bán thần biên giới. Lúc này, tóc đỏ cự hán liền lợi dụng chính mình nhiều năm tu luyện ra không gian quy tắc, tại xung quanh mình cấu tạo một cái thô thiển không gian lĩnh vực. Đáng tiếc, vô dụng, một quyền, Chu thần vẻn vẹn một quyền, liền đánh nát toàn bộ không gian lĩnh vực, từ tóc đỏ cự hán lồng ngực xuyên vào thân thể của hắn, túm ra lá phổi của hắn cùng ngũ tạng lục phủ. Gọi ngươi trang bức. Chu thần cười lạnh một tiếng, sau một khắc, lại vọt đến một tên khác, Frostmourne hắc giáp kỵ sĩ phía sau. Một bàn tay đem đầu của hắn ấn vào trong lồng ngực của hắn. Phù phù, hắc giáp kỵ sĩ thi thể không đầu hướng về phía trước ngã vào. Cùng lúc đó, đại hán tóc đỏ thân thể thì giống như là không có chèo chống họa bố đồng dạng, trong chiều đổ sụp, nhưng mà cái này còn không có xong, vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng thân, Chu thần liền như là phân thân, đồng thời xuất hiện mấy đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh hướng phía Frostmourne còn lại ba tên hắc giáp kỵ sĩ lao đi. Vẻn vẹn mấy giây về sau, lại toàn bộ trở về, một lần nữa tụ lại thành Chu thần bản thể. Giữa sân yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người như là như con rối đứng thẳng bất động tại chỗ, coi như ba cái kia hắc giáp kỵ sĩ đã phác nhai chết, nhưng giờ khắc này ai đều không có để ý cái này. Trong khoảng thời gian ngắn đã có 6 vị thực lực tại cấp B cùng cấp A các cường giả lại không bất luận cái gì sinh tức. Ha ha, cái tiếp theo nên ai đây? Chu thần cười ha ha, quay đầu bao chứa ý cười nhìn xem bốn phía luân hồi giả nhóm. Nói ra, lại làm cho người cảm nhận được thật sâu hàn ý. Chờ chút, chúng ta có lẽ có thể nói chuyện. Nhìn thấy Chu thần toàn thân lôi quang phun trào, rõ ràng là phải tiếp tục động thủ, Thần côn đoàn đoàn trưởng Ekmes lập tức cao kêu lên, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn ta cái này lão thiên gia làm cái gì? Các ngươi tản tê virus, điên cuồng giết chóc người sống sót, toàn cầu mấy tỷ người chết 9 thành 9, tội lỗi của các ngươi, chỉ xứng đi chết. Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân hình lần nữa từ nguyên địa biến mất. Một giây sau, liền xuất hiện ở một cái thần côn đoàn áo trắng luân hồi giả phía sau. Một quyền đánh vào hắn sau lưng. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, cái này một thân mục sư bào trắng hán da trắng, lại đột nhiên tứ chi vặn vẹo, khớp nối đảo ngược, trực tiếp ôm lấy Chu Thần. Đoàn trưởng, động thủ. Cái này tráng hán da trắng điên cuồng mà giữ tợn hét lớn. Lóc, ta sẽ báo thù cho ngươi. Ekmes cũng không già mồm, gọn gàng làm giơ lên trong tay giáo hoàng quyền trưởng, hướng phía Chu Thần đột nhiên một chỉ, thần uy cấm chú, giam cầm. Một giây sau, màu ngà sữa thánh quang từ trên trời giáng xuống, hóa làm một đạo to lớn cột sáng, đem Chu Thần bao phủ lại. Sau đó, Chu Thần lại đột nhiên phát hiện, chính mình, vô pháp nhúc nhích, quả nhiên là giam cầm. Frostmon người, đến lượt các ngươi động thủ. Ekmes cao giọng thét lên. Lập tức, một tiếng nặng nề mà rất có lực xuyên thấu súng vang lên tiếng vang lên. Một giây sau, một viên nửa bộ phận trước tựa hồ là chất lỏng màu đỏ đạn. Từ một tòa trên nhà cao tầng. Một tên thân mang màu đen chế phục tay bắn tỉa trong tay một thanh rất có khoa huyễn cảm giác súng. Bắn tỉa bên trong, nổ bắn ra mà ra. Cái này tên tay bắn tỉa, mặc dù thực lực vẻn vẹn chỉ có cấp C, nhưng trong tay súng bắn tỉa, thật là tại tinh hà chiến đội vị diện làm được cấp tinh tế đơn binh vũ khí. Đủ để tại chân không không gian vũ trụ bên trong phát xạ siêu cấp vũ khí. Mà vừa rồi phát xạ viên kia màu đỏ đầu đạn, thì là Frostmon đoàn đội hao hết tâm lực, từ long tộc vị diện làm được hiền giả thạch. Hiền giả thạch là long tộc vị diện số ít mấy loại có thể giết chết tương đương với hệ thống ngũ giai. Cũng chính là chủ thần không gian cấp SS thần cấp luân hồi giả. Đấu khí đại lục đấu thánh cường giả cấp bậc long vương cấp cường giả vũ khí. Dùng loại vũ khí này chu sát Chu Thần, đủ để thấy luân hồi giả nhóm đối với vị diện kẻ quấy rối cực đoan coi trọng. 3. Cơ hồ tại súng vang lên đồng thời, hiện trường sở hữu luân hồi giả nhóm, đều có thể thấy rõ ràng, Chu Thần là một cái xác nhận động tác, cái kia như là sao băng màu đỏ đạn, cái kia có thể đồ sát thần cấp luân hồi giả chí mạng vũ khí. Liền rơi vào Chu Thần trong tay, tay không tiếp nhận đạn, Chu Thần lạnh lùng nhìn về phía nơi xa trên nhà cao tầng. Cái kia hướng phía hắn nổ súng ngu xuẩn, sau đó, cánh tay hất lên, màu đỏ hiền giả cục đá đạn, lấy tốc độ nhanh hơn, dọc theo đường cũ trở về. Một giây sau, nơi xa trên nhà cao tầng, một đóa tiên diễm xóa tung huyết hoa đột nhiên nổ tung. Kia là tay súng bắn tỉa kia đầu lâu, đánh lén ta, muốn chết, nương theo lấy lãnh khốc lời nói. Chu Thần thân hình hơi động một chút, giam cầm hắn giữa cột sáng màu trắng liền lập tức sụp đổ. Chỉ là nháy mắt, dòng dã mấy chục cái Chu Thần, lại đột nhiên xuất hiện ở sở hữu luân hồi giả trong ánh mắt. Đó cũng không phải phân thân. Mà là thi triển vượt xa luân hồi giả có khả năng thích ứng tốc độ cực cao về sau. Tại bọn hắn võng mạc bên trên lưu lại quang ảnh. Ngay sau đó, từ chung quanh mấy chục dặm bên trong hơn 10 tòa trên nhà cao tầng. Từng đảo bị xé nát, bị chém đầu thân ảnh, như là hạ như sủi cảo rơi xuống. Mà tại Chu Thần trong đầu, cũng đồng thời vang lên hơn 10 đạo hệ thống đánh giết tiếng nhắc nhở. Frostmon cùng thần côn đoàn, vượt qua một nửa luân hồi giả. Tại thời khắc này, toàn bộ ngã xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.